Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, Ác Chiến. 1. Lão Tử làm sao lại váng đầu đáp lại Lão Tam tên hỗn đản kia đối Ngự Thú Tông đệ tử ra tay đâu? Còn tốt, mấy cái kia Ngự Thú Tông đệ tử thú sủng bên trong không có phi hành ma thú. Nói như vậy, bọn hắn coi như đến gần nhất Nguyên Vũ Thành cũng ít nhất phải nửa tháng tả hữu. Đợi thêm đến Ngự Thú Tông người tới cũng còn phải mấy ngày. Hẳn là còn kịp, mẹ nó, lần này Lão Tử nếu là đại nạn không chết chạy mất. Nhất định tìm nơi hẻo lánh giấu đi mai danh ẩn tích. Nửa đời sau thiện chí giúp người thắp hương bái Phật tạ ơn thiên ân. Chấm ngoặc kép. Nhị đoàn trưởng đang chạy trốn càng không ngừng suy nghĩ miên man. Hắn là thật sợ, Ngự Thú Tông a, Liên Vân Sơn mạch tam đại thế lực một trong a. Đừng nhìn Cuồng Phong Dong binh đoàn ăn cướp giết người phách lối cuồng vọng. Ngự Thú Tông muốn diệt bọn hắn, đơn giản liền giống như chơi đùa đến, tới một cái trưởng lão liền đủ. Đừng chạy, đến điểm cuối cùng, đột nhiên một đạo trong sáng bên trong xen lẫn nộ khí thanh âm. Đem nhị đoàn trưởng suy nghĩ lung tung đánh gãy. Bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu, đã thấy Long Thiên ôm kim thương. Sớm đã dù bận vẫn ung dung chờ ở phía trước hắn phải qua trên đường. Nhị đoàn trưởng bỗng nhiên dừng bước, kinh nghi bất định nhìn trước mắt Long Thiên. Hắn không nghĩ ra, Long Thiên là thế nào đuổi kịp hắn. Cũng chạy đến trước mặt hắn đi, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải truy cứu vấn đề này thời điểm. Hắn khàn giọng nói, huynh đệ, ta biết hôm nay đều là ta sai, có thể hay không tha ta một mạng? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, giết ngươi, ngươi tiền đồng dạng đều là ta. Long Thiên bĩu môi, con mắt đã tiếp cận nhị đoàn trưởng trên tay chữ vật giới chỉ. Không, cái này trong chữ vật giới chỉ là ta một bộ phận tài sản. Ta, Phong Kiếm, Vệ Hùng Phong tốt xấu là Cuồng Phong Dong binh đoàn nhị đoàn trường. Làm sao có thể chỉ có ít như vậy gia sản? Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái khác tài vật giấu ở nơi nào. Có được hay không? Nhị đoàn trường vội vàng giải thích nói. Thứ nhất, nhân mạng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Thứ hai, ta không tin ngươi, cho nên, ngươi chết chắc. Long Thiên ánh mắt đột nhiên lạnh xuống đến. Từ tốn nói, tiểu tử, ngươi không nên ép người quá đáng. Thực sự liều cho cá chết lưới rách, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì đi. Gặp cầu tình vô hiệu, Vệ Hùng Phong sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thế nào, cầu tình không thành đổi uy hiếp? Long Thiên cười lạnh nói, ta cho ngươi một cơ hội, có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi, nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Nói, Long Thiên cầm trong tay kim thương, đột nhiên hướng về phía trước bước lên một bước, lối ra, cứng rắn mặt đất thế mà theo gan bàn chân chỗ lan tràn ra mấy đạo khe hở. Xôi trào mãnh liệt hỏa nhiệt cương khí, theo Long Thiên trong thân thể bay lên. Từ khi tấn cấp đại vũ sư lúc phục dụng hỏa linh đan, Long Thiên nguyên lực đã chuyển hóa làm hỏa hệ, đang thi triển linh lung biến tình huống dưới, hỏa nhiệt nguyên lực ngưng kết cương khí, càng lộ ra cuồng mãnh bá khí, cảm nhận được Long Thiên trên thân bảo tăng cường hãn khí tức. Vệ Hùng Phong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Long Thiên nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, là như thế nào tu luyện ra dạng này tu vi, đại tông môn đệ tử, quả nhiên so với bọn hắn những tán tu này có được trời yêu ái yêu thế a. Tốt, đây chính là ngươi bức ta. Vệ Hùng Phong cắn răng một cái, lật tay lấy ra một cái màu xanh nhạt đan dược, không bỏ nhìn xem, một ngụm đưa nó nuốt vào, làm một tán tu. Vệ Hùng Phong là không thể nào có được thần kỳ tăng lên bí thuật. Mặc dù có, lấy hắn tư chất cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Nhưng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã từng chiếm được hai cái tứ phẩm đan dược. Loại đan dược này tác dụng lớn nhất chính là kích thích nhân thể tiềm năng, lấy tiêu hao sinh mệnh lực cùng khỏe mạnh đại giới, nhường phục dụng người trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên. Ngược lại là cùng tăng lên bí thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Hai cái kia đan dược, Vệ Hùng Phong tại mấy năm trước một lần nguy cơ sinh tử thời điểm dùng qua một cái. Quả nhiên là hiệu quả phi phàm, nhường hắn tại trận kia trong nguy cấp thuận lợi chết bên trong chạy trốn. Cho nên hắn đối loại đan dược này hiệu quả là không chút nghi ngờ. Đối chỉ còn lại một cái càng là chân quý. Tuy tiếc không bỏ được sử dụng, chẳng qua hiện nay sống còn, Vệ Hùng Phong cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể ăn vào. Cái này khiến hắn đối Long Thiên hận ý càng thêm sâu rất nhiều. Nuốt vào đan dược, Vệ Hùng Phong khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đã tăng trưởng đến cao giai vũ quân cảnh giới. Lập tức tay phải hắn một nắm, một thanh hẹp dài lợi kiếm xuất hiện trong tay, nhàn nhạt màu xanh gió xoáy. Tại trường kiếm trên lưỡi kiếm quanh quẩn lăn lộn, gió xoáy bên trong, từng đạo lăng lệ phong nhận phun ra nuốt vào hiển hiện. Ngẫu nhiên mãnh liệt bắn ra một đạo, liền sẽ tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một đạo không sâu không cạn vết kiếm. Thực lực tăng lên, trường kiếm cùng màu xanh gió xoáy xuất hiện, tựa hồ lại để cho Vệ Hùng Phong tìm về tự tin. Hắn ngạo nghễ giơ trường kiếm lên, mũi kiếm diêu diêu chỉ hướng Long Thiên, sắc bén mũi kiếm tại ánh nắng phản xạ phía dưới, tản ra rét lạnh quang mang. Cái này Vệ Hùng Phong tu luyện đúng là phong hệ công pháp. Hơn nữa nhìn đi lên còn rất có tạo nghệ. Khó trách lấy hắn khôi ngô thân thể lại có thể bộc phát ra nhanh chóng như vậy độ. Long Thiên cảm thấy giật mình. Bất quá cũng không có nhiều ít bối rối. Phong hệ công pháp tất nhiên là lấy tốc độ cùng linh xảo làm chủ. Vậy mình liền phát huy hỏa hệ nguyên lực cuồng bạo thuộc tính. Lấy lực phá xảo là được. Nghĩ tới đây, Long Thiên dẫn đầu đánh vỡ khí thế rằng co. Trong tay kim thương vung lên, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, cuồng mãnh hướng về phía Vệ Hùng Phong vội xông quá khứ. Vệ Hùng Phong sắc mặt tỉnh táo nhìn xem bay thẳng mà đến thân ảnh. Không nóng không vội, hắn mặc dù thân hình khôi ngô, nhưng tu luyện lại là phong hệ công pháp. Tốc độ cùng linh xảo thân pháp, vừa lúc hắn am hiểu nhất đồ vật. Cho nên, tại Long Thiên lúc sắp đến gần trước người 10 mét khoảng cách lúc, hắn mới bắt đầu trong nháy mắt hành động, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Vệ Hùng Phong thân thể giống như một mảnh trong cuồng phong lá rụng. Phiêu phiêu đáng đáng, lấp lóe không yên, trong nháy mắt, liền đã cùng kia bạo hướng mà đến tàn ảnh giao thoa mà qua. Tại hai người giao thoa mà qua sát na, Vệ Hùng Phong trường kiếm trong tay cực kỳ tự nhiên vót ngang mà ra. Mượn nhờ thân pháp xung kích tốc độ, mấy đạo sắc bén phong nhận đột nhiên ly kiếm mà ra. Hướng về Long Thiên cái cổ cắt chém mà đi, Long Thiên nhanh chóng hướng về kích thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Trong tay kim thương nhẹ nhàng múa, theo vài tiếng, đinh đương, nhẹ vang lên. Kim thương bên trên nổ lên mấy đóa nhỏ bé hỏa hoa. Mấy đạo phong nhận cứ như vậy tiêu tán tại không gian bên trong. Đánh tan phong nhận công kích, Long Thiên khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt đôi mắt nghiêng liếc một chút sượt qua người Vệ Hùng Phong. Hai tay huy động ở giữa, kim thương bỗng nhiên mang theo một đạo bạo liệt cực nóng thương cương. Hướng về sau lưng quét ngang mà đi. Hùng hãn kinh khí áp bách, đem Vệ Hùng Phong trên thân tay áo đều thổi đến bay phất phới. Cảm nhận được sau lưng hô hô rung động, tràn ngập áp bách tính kinh phong, Vệ Hùng Phong nhướng mày, đối Long Thiên tốc độ phản ứng cùng sức mạnh công kích cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không dám chần chờ, Vệ Hùng Phong trường kiếm trong tay bỗng dưng nhanh đâm mà ra. trên trường kiếm màu xanh nhạt, kiếm mang tại hư vô trong không khí lưu lại một đạo màu xanh cung ảnh. Sắc bén mũi kiếm xuyên thấu không gian, đinh, một tiếng rất nhỏ giòn vang, mũi kiếm trực chỉ điểm tại quét ngang mà tới kim thương phía trên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.